nàng không muốn tiếc. Những kẻ tướng mạo xấu xí, nàng cũng không muốn tiếc. Những kẻ ăn nói thô thiển, nàng càng không muốn tiếc. Ngay cả những người mọi thứ đều tốt nhưng lại không vừa mắt nàng, nàng cũng nhất quyết không tiếc. Vì vậy, Trần Mama đã đắc tội không ít với các công tử quý tộc. Cách chương.